Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 499, buồn bực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trương Hoa trở lại tu đạo viện. Sau đó, nhanh chóng và Maria gặp mặt, kể trước cùng Mặc Liên làm trở nên sau đó, mặt tươi cười nhìn Maria. Maria, ta muốn ta làm nhiều như vậy, hẳn sẽ không là làm một cái miễn phí công chứ. Lông mi mau cong cong, cười nói yêu kiều, trước mắt Trương Hoa nhìn qua người vô hại. Có thể ai cũng biết Trương Hoa đáy mắt nụ cười là ý gì. Muốn thù lao thôi, Maria hơi sững sờ, trước cũng đã có chút dự liệu. Không nghĩ tới tới sớm như vậy. Dứt khoát, Maria giả bộ hồ đồ, giả làm ra vẻ mình căn bản không biết Trương Hoa là ý gì. Nếu ngươi không nói phá, vậy ta liền đoán biết giả bộ hồ đồ. Cùng ngươi chết, không có sao không có sao. Chúng ta tu đạo viện làm sao sẽ để cho ngươi làm miễn phí công? Chúng ta nhưng mà bao ăn ở. Hơn nữa, chúng ta tu đạo viện gần đây tuân theo tự do tín ngưỡng. Không biết cưỡng bách ngươi. Maria đánh một cái ha ha. Cũng không dám nhìn thẳng Trương Hoa cặp mắt. Còn như Trương Hoa, chính là than thầm một tiếng xảo quyệt. Nếu không phải xem ở Mặc Liên phân thượng, chỉ sợ mình trực tiếp đòi hỏi quá đáng. Bây giờ ngược lại tốt, còn dám cùng mình trả giá. Dứt khoát, Trương Hoa con ngươi một chuyển, ngoài ra một kế sinh ra. Maria, ngươi xem như vậy được không được? Mặc Liên cùng ta cùng là người Hoa, muốn đến Mặc Liên nếu như trở lại Hoa hạ, thân thế chi mê có thể tháo ra. Cho nên đến khi cái này một loạt sự việc đi qua sau đó để cho Mặc Liên đi theo ta đi Hoa hạ như thế nào? Nghe nói như vậy, Maria dừng lại, Trương Hoa ý tưởng đơn giản chính là chuẩn bị mang Mặc Liên bỏ trốn. Maria rõ ràng, nhưng mà, Trương Hoa nói chúng Maria một cái nhược điểm. Mặc Liên thân thế, đối với Maria mà nói, nếu là có thể để cho Mặc Liên biết mình thân thế, cũng coi là hoàn thành mình một cái tiếc nuối. Cho nên Maria động lòng, do dự khá lâu, Maria mới mở miệng nói đến, Trương Hoa, nếu như ngươi có thể đem giáo đình hoặc là ám hắc quốc hội tùy ý một phương diệt trừ, ta sẽ để cho Mặc Liên cùng ngươi đi Hoa hạ. Trương Hoa vừa nghe mừng thầm, trên mặt cũng không lộ vẻ núi hạt xương, dửng dưng gật đầu bày tỏ đáp ứng Maria điều kiện. Sau đó hiệp đàm một phen những chuyện khác, lúc này Trương Hoa trực tiếp trở lại nhà trọ. Mặc dù tốt chỗ không có mò được, nhưng là dễ trở về một cái thiếu nữ xinh đẹp cũng là tốt vô cùng. Trương Hoa tâm tình không tệ, hiếm có không có đánh ngồi tu luyện qua đêm, mà là lựa chọn trực tiếp ngủ. Tuy nói ngủ thời gian trong cơ thể Thái Huyền Kinh sẽ không tự chủ vận chuyển, vậy đạt tới tu luyện hiệu quả, nhưng là Trương Hoa lấy được một phen hưởng thụ. Thời gian đảo mắt, mấy ngày trôi qua, tối hôm đó, Trương Hoa vừa mới chuẩn bị tiến vào tu luyện đang lúc. Đột nhiên từ hồn phách chân linh trong truyền tới một tin tức. Nói chính xác, hẳn là từ hồn phách chân linh bên kia truyền tới thứ nhất tin tức. Chủ nhân, ám hắc quốc hội gần đây có việc động. Người đi đường nói chuyện, một câu nói đơn giản, trong đó nhưng ẩn chứa rất nhiều tin tức. Trương Hoa sắc mặt hơi vui, sau đó hơi sửa sang lại một phen trực tiếp đi người đi đường quán ba đi. Lần này, chỉ có Trương Hoa một người, bởi vì là chi trước đây không lâu mới đến qua, cho nên người pha rượu cũng còn nhớ được Trương Hoa vị này. Rất nhanh, Trương Hoa bị dẫn tới chân chính ám hắc quốc hội chi nhánh. Mới vừa đi vào, liền đâm đầu đi tới hai vị người đồ đen. Đối với Trương Hoa hơi khom người, sau đó nói một câu noi nghị viên xin mời. Trương Hoa vô cùng dửng dưng đi theo hai vị sau lưng. Bất quá chốc lát, đi tới một ở giữa trong buồng. Các ngươi lui ra đi. Nhìn thấy người tới, noi xoay người đối với trong phòng V. Y P bên tất cả người đồ đen hạ lệnh nói đến. Tất cả người đồ đen xoay người rời đi, không chút do dự nào. Đối với nghị viên đại nhân nói, bọn họ chỉ biết phục tùng vô điều kiện. Chủ nhân, gặp tất cả người đồ đen xoay người rời đi, đóng cửa lại sau đó, nói trực tiếp hướng Trương Hoa một bái. Gấp như vậy trước kêu ta tới làm gì? Trương Hoa trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế salon, uống chút rượu nhàn nhã đối với Noi nói đến. Noi nhìn gặp Trương Hoa cái này hưởng thụ dáng vẻ, nhanh chóng bày ra một bộ nô bộc dáng vẻ cho Trương Hoa rót rượu. Thanh âm êm dịu nói đến. Chủ nhân, hôm nay Noi kêu chủ nhân tới lại không thể là hưởng thụ một chút. Miệng phun lan hương, ánh mắt quyến rũ như tơ. Noi giờ phút này người diễn một bộ mê người vưu vật. Trương Hoa âm thầm nuốt nước miếng. Quả nhiên, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt. Cám dỗ trò lừa bịp phá lệ lợi hại. Trương Hoa nhẹ giọng tăng hắng một cái. Sau đó nghiêm trang nói đến. Tốt lắm, đừng làm rộn. Noi, nói mau, ám hắc quốc hội chuyện gì xảy ra thất vọng? Chủ nhân, ám hắc quốc hội hôm qua một vị trong đó quốc hội dài bị giáo đình tụ họp người giết. Có thể sẽ vào ngày mai hoặc là ngày mốt ở quốc hội trụ sở chính cử hành quốc hội dài tuyển chọn. Trong đó lấy ta và Andrea tiếng hô cao nhất cho nên Noi nhận là chấm ngoặc kép, cho nên người nhận là ta hoàn toàn có thể thừa dịp Andrea còn chưa bắt đầu tuyển chọn trước trực tiếp giết. Chết hắn. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, cứ như vậy, chẳng lẽ những nghị viên khác không biết hoài nghi ngươi? Hoài nghi, có cái gì tốt hoài nghi? Rõ ràng có thể nhất định là ta, chẳng lẽ bọn họ từng cái nghị viên trưởng là làm sao tới? Tới sạch sẽ, Noi cười nhạo một tiếng, có thể ở ám hắc quốc hội lẫn vào gió nổi nước lên. Noi hiển nhiên nhìn thấu rất nhiều chuyện. Trương Hoa cười khổ một tiếng, xem ra vẫn là mình suy nghĩ nhiều, đem Noi nghĩ qua đơn thuần. Vậy được, chuyện này ta có thể làm được. Bất quá, Andrea hành tung, chấm ngoặc kép, chủ nhân yên tâm, Andrea chậm nhất là trưa mai giác tuyệt đối sẽ tới London. Bởi vì là, ôm cái ý niệm này cũng không chỉ ta một người. Noi khẽ cười một tiếng, sau đó bắt đầu cho Trương Hoa đấm bóp. Không có biện pháp, thân làm nô người hầu liền được từ giác, mà không phải là chờ chủ nhân phân phó ra lệnh. Như vậy, căn bản không cách nào đòi được vui vẻ. Đúng rồi Noi, nếu như ngươi lên làm nghị viên trưởng, ngươi có thể hay không tiếp xúc đạt được giáo đình nằm vùng? Trương Hoa đột nhiên nghĩ đến, mở miệng nói đến. Còn như Noi, suy nghĩ một chút sau đó mở miệng. Trên lý thuyết có thể. Vậy lên cao đến nghị viên trưởng sau đó. Giữa lợi ích cũng biết chặt chẽ tương liền. Nằm vùng loại này tài nguyên. Hẳn sẽ cùng chung. Noi do dự một chút. Dẫu sao, mình chưa bao giờ tiếp xúc qua cái tầng thứ kia. Không hiểu phía trên làm việc. Trương Hoa an an gật đầu. Sau đó rơi vào trầm tư. Hiển nhiên, mới vừa rồi Trương Hoa dự định là đến khi Noi thành là nghị viên trưởng sau đó. Một lần hành động đạt được giáo đình động tác tin tức. Sau đó một lưới bắt hết. Cứ như vậy, không sai biệt lắm hai phía cũng thu hoạch. Thật là cùng thắng. Đáng tiếc, hết thảy cũng chỉ là cái ẩn số. Trương Hoa không có ở người đi đường quán ba đợi thêm. Bất quá chốc lát liền đứng dậy rời đi. Trở lại tu đạo viện làm chuẩn bị đi. Trưa mai, muốn cùng Andrea đánh một tràng. Ở chỗ này thời gian, mình vẫn là thật tốt điều chỉnh một phen. Đừng quá tự mãn khinh thị Andrea. Dẫu sao, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Rất nhanh, Trương Hoa liền tiến vào trong tu luyện. Thái huyền kinh điên cuồng vận chuyển. Không biết sao, Trương Hoa trong đầu lóe lên tu chân giới trí nhớ. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng là làm người ta đặc biệt cảm xúc. Trương Hoa bất quá chốc lát chính là bắt đầu không ngừng rơi lệ. Tựa hồ, có thứ gì trọng yếu không thấy. Trương Hoa buồn bực, trên người mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.